Mà Thế Đại trở về. Chương 1175, lão mụ ngươi tốt châu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đợi tất cả mọi người đi không sai biệt lắm. Thượng cửu đệ một mặt thẹn thùng đi ra viện nghiên cứu không nói một lời từ Sở Hàm bên người đi qua. Dương Thiên cũng đỉnh lấy hai mắt quầng thâm tiếp tục tiến về phòng họp thương thảo tiếp xuống chuẩn bị chiến đấu công việc về sau. Sở Hàm lúc này mới ròng rã y phục, lặng lẽ chạm vào nhà mình viện nghiên cứu. Tuy nhiên hắn không rõ ràng lão mụ làm sao lại đang nghiên cứu trong nội viện. Hoàn thủ sách hai thanh thái đao, nhưng phải quan tâm sự tình vẫn là theo thường lệ. Hôm nay hắn nhất định phải nhìn thấy Giang Tả. Thế là ngay tại Sở Hàm vừa mới mở ra chân cửa lớn bước im ắng đi vào thời điểm, bên trong lập tức thì truyền đến lão mụ thình lình phân phó. Khép cửa lại, trên người ngươi bẩn không cho phép bước vào vàng dây bên trong. Bị phát hiện, Sở Hàm cười hắc hắc, nghe lời đóng cửa lại. Sau đó thoải mái ngồi tại vàng dây bên ngoài trên ghế salon. Lúc này hắn mới có công phu quan sát cái này viện nghiên cứu trong kiến trúc bộ. Trước đó ở bên ngoài thấy thế nào đều là một cái bình thường nhà kho. Chỉ là tại tô hành kiến trúc công trình kỹ thuật dưới trở nên càng lớn càng cao mà thôi. Không nghĩ tới bên trong lại có động thiên khác a. Bên trong nhìn như đơn giản minh, nhưng lại rõ ràng làm mấy cái khu vực. Có thí nghiệm khu, có số liệu phân tích khu, cũng có khu nghỉ ngơi. Tựa như lúc này Sở Hàm bị lão mụ lệnh cưỡng chế ở tại vàng dây nơi khác phương. Cũng là cái này nghiên cứu cao ốc khu nghỉ ngơi. Cũng chỉ có cái địa phương này không cần thay đổi quần áo sạch cùng mang khẩu trang. Ngăn cách trong suốt pha lê, Sở Hàm có thể rõ ràng nhìn thấy thí nghiệm khu bên trong. Chính có mấy cái hắn rất quen thuộc người vây tụ tại một cái bàn bên cạnh. Đang khí thế ngất trời thảo luận cái gì? Mà hắn lão mụ Viên Hy Diệp đang đứng tại chính đoàn người chính giữa. Mang theo khẩu trang cùng trong suốt bịt mắt. Tay cầm ống nghiệm đang điều chỉnh thử lấy một loại chất lỏng màu xanh lam. Thí nghiệm khu cách âm hiệu quả không tệ. Sở Hàm có thể thấy rõ đám người kia riêng là Giang Tả cực khoa trương biểu lộ. Nhưng lại nghe không được một chút xíu thanh âm. Cái này coi như kỳ quái. Hắn lão mụ lúc nào lan lộn đến nanh sói viện nghiên cứu đến. Hơn nữa nhìn Giang Tả, còn Hán Khanh cùng Phạm Hồng Hiên ba người biểu lộ, tựa hồ mắt lộ ra sợ hãi thán phục cùng bội phục. Đối lão mụ nhất cử nhất động đều là càng tôn trọng cùng quan tâm. Quảng cáo, tình huống như thế nào a đây là... Ngay tại Sở Hàm quan sát nửa ngày không hiểu ra sao thời điểm. Đầu kia thí nghiệm khu lão mụ tựa hồ rốt cục hoàn thành một hạng đại công trình. Dừng lại động tác hướng còn lại ba người bàn giao mấy cái hạng sự tình về sau. Thì đi tới, một bên sát trên trán mồ hôi một bên giải khai bao tay ngồi tại Sở Hàm đối diện. Tiểu tử ngươi đến ta cái này làm gì đến? Viên Hy Diệp mới mở miệng thì cực không khách khí. Nói nhảm. Theo con trai mình khách khí cái gì? Sở Hàm sững sờ nhìn qua đối diện lão mụ. Một bụng nghi vấn. Ta còn muốn hỏi. Lão mụ ngươi ở tại ta nghiên cứu bộ làm gì vậy? Cái gì ngươi nghiên cứu bộ? Nào biết câu nói này trực tiếp chọc giận Viên Hy Diệp. Nàng đứng lên chỉ Sở Hàm cái mũi thì mắng to. Chấm. Lão nương có thể nói cho ngươi. Hiện tại cái này nghiên cứu bộ ta tiếp nhận. Ta chính là nghiên cứu bộ bộ trưởng. Hoa, Sở Hàm mồ hôi lạnh ứa ra. Vẻ mặt đưa đám nói. Ta nói lão mụ, nghiên cứu bộ cũng không phải nói đùa. Ngài khác thêm phiền được không nào? Thêm phiền, Viên Hy Diệp trợn lên giận dữ nhìn Sở Hàm. Ngươi vậy mà nói ta thêm phiền. Nhưng vào lúc này, phòng thí nghiệm cửa thủy tinh lần nữa mở ra. Giang Tả ba người theo thứ tự đi tới. Mặt lộ vẻ hồng quang hướng về phía thẳng đến Sở Hàm mà đến. Lão đại, Giang Tả kích nhích người đều đang run. Lên thì nắm chặt Sở Hàm tay nói. Cấp bậc đề bạt tề nghiên cứu có đột phá tính tiến triển. Tối nguyên thủy dược tề đã nghiên cứu ra được. Lúc này Sở Hàm cũng lập tức kích động dị thường. Liền tranh thủ vừa rồi cùng lão mụ tranh phong tương đối không hề để tâm. Hưng phấn cầm ngược ở Giang Tả tay nói. Đây thật là quá tốt. Mau cùng ta cụ thể nói một chút. Hiệu quả như thế nào? còn có vất vả mọi người. Ai là lần này nghiên cứu đại công thần? Muốn cái gì khen thưởng ta đều cho. Cấp bậc đề bạt tề. Đây chính là quan hệ đến cả nhân loại tiến bộ lớn trọng yếu dược tề. Sở hữu khu vực chỉ cần có điều kiện đều tại hướng cái phương hướng này nghiên cứu khai phát. Chỉ bất quá không có Sở Hàm cái này trọng sinh giả chế định minh xác phương hướng cùng đại khái cách điều chế tài liệu. Cho nên nanh sói nghiên cứu bộ có thể đi tại cái này một dược tề khai phát đoạn trước nhất. Sở Hàm tuy nhiên không ngoài ý muốn, nhưng chờ thời gian dài như vậy rốt cục có kết quả. Cũng y nguyên đáng giá hưng phấn. Tại Sở Hàm một phen sau khi nói xong, Giang Tả ba người đồng loạt nhìn về phía ngồi ở chỗ đó Viên Hy Diệp. Phạm Hồng Hiên càng là mặt lộ vẻ sùng bái mở miệng. Là Viên A Di nghiên cứu để cho chúng ta như sấm quán đỉnh A, nguyên lai chúng ta trước đó hoàn toàn đi nhầm phương hướng. Viên A Di đến một lần mới ngắn ngủi một tháng thời gian. Thì đem chúng ta dài đến hơn mấy tháng đều không có chút nào tiến triển hạng mục duy nhất một lần nghiên cứu thành công. Viên A Di thật không hổ là môn tát trí lực xếp hạng thứ 11 vị đại năng. Không sai a, thực sự quá lợi hại. Còn Hán Khanh càng là khoa trương vô cùng mở miệng, kích động cổ đều đỏ. Ta tại kinh thành cùng một đám cái gọi là thiên tài nghiên cứu ròng rã một năm đều không có kết quả hạng mục. Đến Viên A Di nơi này quả thực dễ dàng. Thật sự là trí lực nghiền ép. Chúng ta mặc cảm. Giang Tả không thể ức chế sắc mặt phát hồng. Nội dung cụ thể vẫn là phải từ Viên A Di đến giải đáp. Nàng mới là lớn nhất giải lần này thành quả nghiên cứu người. Cạch. Sở Hàm kinh ngạc đến ngây người. Vượng Tài cũng kinh ngạc đến ngây người. Hai người biểu lộ giống như đúc. Đều là đồng loạt nghiêng đầu sang chỗ khác. Sững sờ nhìn lấy ngồi ở chỗ đó lão thần tự tại lão mụ. Làm nửa ngày, loại kia giai đề bạt tề là lão mụ nghiên cứu ra được. Viên Hy Diệp mặt không biểu tình liếc Sở Hàm liếc một chút. Dạng như vậy hiển nhiên tựa như một cái tay cầm đao giải phẫu khủng bố thầy thuốc. Vừa mới là ai nói ta thêm phiền tới? Ta không nghe rõ, ngươi lặp lại lần nữa. Sở Hàm trực tiếp muốn cho mình lão mụ quỳ. Vội vàng đổi biểu lộ ngữ khí ưỡn nghiêm mặt nói. Ai dám nói lão mụ là tại thêm phiền. Ta cắt hắn đầu lưỡi. Quảng cáo. Hừ. Viên Hy Diệp hừ lạnh một tiếng. Sau đó đem một sấp thật dày tư liệu trên tay lắc lắc. Liên quan tới tân nhân loại cấp bậc đề bạt tề quá trình nghiên cứu đều ở nơi này. Bao hàm cách điều chế tài liệu cùng cụ thể điều phối quá trình. Cùng diễn sinh nghiên cứu đập vào mắt suy đoán. Sở Hàm nhìn qua cái kia một sấp tư liệu, như là sói gặp thịt. Cái đồ chơi này quá trọng yếu. Liên quan đến hắn nanh sói chiến đoàn trong vòng nửa năm chiến lực đề bạt a, nhìn cái gì vậy? Cho ngươi xem hiểu không? Nào biết Viên Hy Diệp trực tiếp rơi xuống câu nói này. Sau đó đem cái kia một sấp thật dày tư liệu thu lại. Sở Hàm bị hỏi khó. Lắc đầu liên tục, xem không hiểu. Viên Hy Diệp tức giận liếc con trai mình liếc một chút. Vỗ vỗ ghế xô, pha, tới, ngồi. Sở Hàm vừa nhìn liền biết đây là lão mụ muốn cho hắn giản đáp. Vạn phần nhu thuận thì đi sang ngồi. Biểu tình kia thần thái kia. Mặc cho dù ai cũng không cách nào đem hắn cùng ngoại giới nghe đồn tu la cuồng chiến đế vương sát liên hệ với nhau. Lão mụ, ngươi tốt châu. Sở Hàm liều mạng vuốt mông ngựa. Có thể, đừng giả bộ, Viên Hy Diệp căn bản không ăn nhi tử bộ này. Thần thái nghiêm túc nói. Đơn giản tới nói, bực này giai đề bạt tề thật là nghiên cứu ra được. Nhưng có hai điểm ngươi nhất định phải nhớ kỹ. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn. Cách chương.